Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, tật phong lưu. Đó là cáo, hải quân lục thức, có thể nói mọi người đều biết hải quân thể kỹ, giống như là Akainu, Aokiji, hai vị này tương lai hải quân đại tướng vừa mới quật khởi lúc. Nắm giữ thể kỹ đều là hải quân lục thức, thân là cùng Aokiji, Akainu cùng một thời kỳ tinh anh, Kizaru đối hải quân lục thức lại làm sao có thể lạ lẫm. Chỉ là như là Akainu, Aokiji mượt dạng, làm Kizaru đem trái Pika Pika năng lực, tu luyện tới trình độ nào đó thời điểm, hắn tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong như thế. Không cần đơn thuần dựa vào thể kỹ đến tác chiến. Giờ này khắc này, Kizaru chưa lấy nhớ lại hắn sớm cũng không cần hải quân lục thức. Nguyên nhân tự nhiên là Sở Dịch. Thật vất vả bắt lấy một cái khe hở. Chuẩn bị đem Sở Dịch trọng thương. Kizaru sử dụng bát xích kính đều là so lúc trước nhanh chóng rất nhiều. Cao tốc xâm nhập mà đến thời điểm, nói ít đều có gấp 3 tốc độ ánh sáng. Ai muốn, chỉnh một chút gấp 3 tốc độ ánh sáng tốc độ siêu cao. Sở Dịch dùng tu la bản năng đã sớm thói quen. Nếu như là gấp 3 tốc độ ánh sáng lời nói, Kizaru xâm nhập mà đến, ngược lại là có khả năng đánh Sở Dịch một trở tay không kịp. Đáng tiếc quả thực không phải ngươi muốn dùng liền có thể dùng. Kizaru lúc trước bão nổi sử dụng bát xích quỳnh câu ngọc. Thật sự là tiêu hao quá nhiều, hiện nay muốn bạo phát hiển thị rõ gấp 3 tốc độ ánh sáng uy năng. Đã không cách nào làm đến, lui mà cầu thấp hơn, sử dụng gấp 3 tốc độ ánh sáng xâm nhập mà đến Kizaru đâu. Thì là không cách nào đào thoát Sở Dịch Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, cho nên, làm Sở Dịch dùng Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, khóa chặt, đồng thời dự phán ra Kizaru dùng bát xích kính, di động với tốc độ cao mà đến bóng người lúc. Phối hợp đỉnh phong thời kỳ thân thể tố chất, Sở Dịch đang muốn sử dụng cạo đến tiến hành né tránh. Nhưng tại phát động cạo trước trong nháy mắt, tự Sở Dịch trong đầu, bỗng nhiên sinh ra một cái rất kỳ diệu ý nghĩ đến. Kiếm miếng đã có thể phối hợp lấy kiếm thuật sử dụng. Vì sao không có thể phối hợp lấy nó chiêu số đến sử dụng đâu? Mihawk có thể lấy chỉ thay kiếm. Dùng chỉ kiếm liền có thể bổ ra cường thế một kiếm đến. Chỗ dựa vào đúng là hắn lĩnh ngộ kiếm ý. Vậy ta có phải hay không có thể đem kiếm ý thay vào đến hải quân lục thức bên trong đâu? Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt lóe ra tinh quang Sở Dịch, trực tiếp đem Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tứ tán ra, nắm trong tay chung quanh, phong, bỗng nhiên đem kiếm ý cùng, cạo, đem kết hợp. Hô, cuồng phong gào thét, chính là kiếm ý cùng, cạo, kết hợp dấu hiệu. Cái kia thời điểm, làm Sở Dịch dùng sử dụng, cạo, phương pháp. Mũi chân bắt đầu nhanh chóng điểm trên mặt đất thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân từng trận gào thét cuồng phong bắt đầu áp xúc. Chính mình thân thể tức thì bị trong thế giới ẩn tàng, phong, bao vây. Một giây sau đạp gió mà đi. Oanh, bóng người quả thực như là vô hình, phong, liền bỗng nhiên biến mất. Ngay tại Kizaru vừa mới dùng bát xích kính, xâm nhập mà đến thời điểm. Sở Dịch bóng người thì là tiến đến Kizaru sau lưng. Đây là đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng tốc độ. Không nghĩ tới, kiếm ý cùng hải quân lục thức, cạo, kết hợp. Thế mà có thể có khủng bố như vậy tốc độ. Thuận lợi đem kiếm ý cùng hải quân lục thức, cạo, kết hợp. Sở Dịch dù là không thể dự liệu được. Hắn kỳ tư diệu tưởng đi ra chiêu số. Thế mà nương theo lấy uy lực như thế, huống chi là đối hải quân lục thức nhận biết sâu đậm Kizaru. Mà lại, đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng tốc độ di chuyển. phối hợp với tới cửa một chân liền có thể bước vào giai đoạn thứ ba phương diện Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cái trán dần dần có mồ hôi lạnh dưới. Kizaru đúng là tuyệt vọng phát hiện, nếu là hắn sẽ cùng Sở Dịch dây dưa tiếp lời nói. Kết quả chưa chắc là hắn có thể trọng thương Sở Dịch. Kết quả đúng là rất có thể biến thành nhanh chóng tiến bộ Sở Dịch. Cuối cùng tiêu diệt hắn, lại dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, tiến hành cảm giác, phát hiện mặt khác Akainu, Aokiji cùng dâu trắng giao phong đã tiến vào gay cấn. Kết quả chính là Akainu, Aokiji lay người hoàn toàn rơi vào thế yếu. Âm thầm thở dài, Kizaru rất là sáng suốt làm ra lựa chọn. Cái kia chính là chiến thuật tính rút lui. Không nghĩ tới, Kizaru đã là bắt đầu sinh thoái ý. Bát xích kính, ánh sáng màu vàng lại một lần hiển hiện. Chuẩn bị muốn rút lui, Sở Dịch lại là đắc thế không tha người. Tại Kizaru vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, lại là đem, cạo, cùng tự thân kiếm ý dung hợp lại cùng nhau. Tật phong lưu, tật phong bộ, siêu, tật phong bộ Sở Dịch tật phong lưu chiêu số. Kiếm ý cùng, tạo, kết hợp mới chiêu số. Mà khi Sở Dịch lại một lần đạp gió mà thịnh hành, hắn rõ ràng cảm giác lần này kiếm ý cùng, tạo, dung hợp biến đến càng thêm hòa hợp. Nương theo mà đến kết quả chính là, Sở Dịch di động với tốc độ cao càng thêm tiếp cận tốc độ ánh sáng. Cho nên, lại một lần phối hợp với Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, dự phán, Sở Dịch bóng người bỗng nhiên lại là ngăn tại Kizaru trước người. Kizaru, muốn đi sao? Mặt mỉm cười nhìn về phía trước bị chính mình ngăn lại Kizaru. Sở Dịch vừa cười vừa nói, đáng tiếc, ta là không thể để ngươi đi, bởi vì ngươi là tốt nhất bồi luyện, có ngươi tại lời nói. Ta nói ít tiết kiệm xuống 10 năm khổ tu đâu. Bồi luyện, ta đường đường hải quân trung tướng, lại là ngươi bồi luyện. Ngươi xin đứng lên mà. Kizaru nhìn như lười biếng, nội tâm lại là vô cùng kiêu ngạo. Cho dù là Akainu, Aokiji muốn ngăn chặn Kizaru, đều là tuyệt đối không thể sự tình. Có thể tại chấp hành nhiệm vụ thời điểm như vậy tùy ý. Lười như vậy tán. Liền hải quân nguyên soái Sengoku, hải quân anh hùng gặp mệnh lệnh đều có thể như gió thoảng bên tai. Có thể thấy được Kizaru chính là kiêu ngạo đến liền chiến nước. Gặp cũng không nguyện ý nghe lệnh tồn tại. Hiện tại một cái mau đầu tiểu quỷ, mới xuất đạo không bao lâu ra hỏa. Thế mà đem mình làm là bồi luyện. Tốt a, cứ việc Kizaru thật cảm giác mình giống như là một cái bồi luyện giống như. Đang trợ giúp Sở Dịch nhanh chóng tăng thực lực lên. Nhưng loại sự tình này mọi người lòng dạ biết rõ không tốt sao? Tại sao muốn nói ra đâu? Cho nên đồng tử hơi hơi thít chặt, cảm giác cùng Sở Dịch không có chút nào ăn ý. Kizaru duỗi ra ngón tay, từ hắn đầu ngón tay chỗ chính là đột nhiên bắn ra một luồng chùm sáng màu vàng óng. Siêu, lôi xạ kích quang, đơn giản lại mau lẹ trái Pika Pika công kích chiêu số. Mà lại, lôi xạ kích quang uy lực là có thể theo Kizaru ý nguyện cải biến uy lực. Lúc này tăng cường lôi xạ kích quang uy lực, Kizaru liền xem như không thể trực tiếp dùng lôi xạ kích quang phá vỡ Sở Dịch Tu La Ma tượng phòng. Ngự, nhưng muốn đem Sở Dịch bức lui cũng là có thể làm được. Dù sao lôi xạ kích quang chỉ cần duy trì phát ra, liền có thể tiếp tục sử dụng không phải sao? Thế mà, nhìn lấy Kizaru lôi xạ kích quang đánh tới, Sở Dịch khuôn mặt nụ cười lại là biến đến càng thêm nồng đậm. Hắn không phải là không có nghĩ đến Kizaru phát xạ lôi xạ kích quang hàm nghĩa đến cùng là cái gì. Càng không phải là hoàn toàn có thể không nhìn cái kia đạo lôi xạ kích quang bên trong ẩn chứa hỏa nhiệt uy năng. Sở Dịch cười sở dĩ như vậy vui vẻ, là bởi vì Kizaru lôi xạ kích quang phát xạ, thật sự là vừa đúng, bởi vì Kizaru dùng lôi xạ kích quang lời nói tại Kizaru trước người Sở Dịch. Liền có thể dùng hắn vừa nghĩ đến tật phong lưu mới chiêu. Dùng cho phòng ngự, ngô mới chiêu số tên gọi cái gì tốt đâu. Có, Kizaru, nhìn ta tật phong lưu, phong chi bình chướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.